Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 11, Nhất Thương. Tần Nhiên thông qua độc xạ M1 ống nhắm, rõ ràng nhìn thấy ba chiếc SUV nội tình huống. Thống nhất chế thức áo chống đạn, súng tiểu liên, mặt nạ, nếu như không phải là không có bất luận cái gì quân hàm. Tần Nhiên thậm chí cho là mình gặp được quân đội. Tại rời xa khu vực thành thị trên đường, đột ngột xuất hiện dạng này một chi đội ngũ, đồng thời, thẳng đến lấy hắn chỗ công xưởng mà đến, nói đối phương là thiện ý. Tần Nhiên cái thứ nhất không tin, huống chi, những người này trang bị cách ăn mặc, trừ bỏ vũ khí lược có khác biệt bên ngoài, cùng vừa mới bị hắn đánh chết tay bắn tỉa hoàn toàn tương tự. Cái này khiến Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì lý do thủ hạ lưu tình. Chết đi địch nhân, mới là tốt nhất. Leo lên nhà kho nóc phòng Tần Nhiên, mượn nhờ chỗ cao địa lợi, bóp cò, hắn nhắm chuẩn là, lốp xe, nếu có một quả xuyên giáp bom napalm, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ nhắm ngay bình xăng. Còn có cái gì là sau một lần bình xăng nổ tung càng có thể giải quyết trong ô tô địch nhân đâu. Đáng tiếc là, hắn không có, trên thực tế. Đừng bảo là xuyên giáp bom napalm, liền xuyên giáp đạn đều không có. Hệ thống cửa hàng bên trong cơ sở đồ vật cũng không bao hàm những thứ này. Mà phổ thông viên đạn bắn thủng bình xăng dẫn phát nổ tung tỷ lệ tuy nhiên có. Nhưng là cái kia mấy cái tỷ lệ rất thấp. Thấp đến Tần Nhiên liền liều một phát ý nghĩ đều không có. Riêng là, tại hắn có càng lựa chọn tốt lúc, từ độc xạ M1 bắn ra viên đạn. Chuẩn xác đánh trúng Tần Nhiên cố ý chọn lựa mục tiêu. Ba chiếc SUV trung gian chiếc kia. Chỉ gặp chiếc kia SUV bánh trái trước trục bánh xe đột nhiên toát ra hỏa tinh. Tới gần trục bánh đà vị trí đầu tiên là vặn vẹo. Sau đó vỡ nát, bạo liệt, toàn bộ bánh xe tại lại dựa vào quán tính chuyển động mấy vòng về sau. Trực tiếp thoát ly khống chế. Theo sát lấy mất đi khống chế cũng là xe cộ bản thân. Cấp tốc tiến lên SUV, tựa như uống say, từ thẳng tắp trở nên thất nữ bát quải, như là xà hành, người điều khiển nỗ lực muốn khống chế xe cộ, nhưng dạng này nỗ lực là không dùng được, thậm chí, đưa đến phản tác dụng. Trung gian SUV nghiêng lấy, đụng đầu vào phía trước SUV bên trên, động cơ đắp trước tiên bị nhô lên, vặn vẹo, động cơ toát ra một trận khói đặc. Phía sau SUV tuy nhiên phanh xe, nhưng là khoảng cách quá ngắn. Xe cộ bản thân tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách hoàn thành hữu hiệu phanh lại. Phía sau SUV đụng ở giữa SUV bên trên. Cơ hồ phục chế trước đó tông vào đuôi xe, thậm chí, càng thêm nghiêm trọng, bởi vì, phía trước bị va chạm SUV trước tiên dừng xe. Muốn phải hiểu rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, mà cái này cho trung gian SUV một cái tốt nhất điểm chịu lực. Nhất thời, trung gian SUV bị một mực kẹp ở bên trong. Càng trọng yếu hơn là, trung gian SUV bị va chạm là bình xăng vị trí. Xăng theo bị va chạm khe hở chảy ra, phía sau SUV bị nhô lên động cơ phủ xuống. Mạch điện chính đang liều lĩnh tia lửa. Ba, hỏa tinh tử vong khắp nơi. Bên trong không ít đều rơi vào này chảy ra xăng bên trên. Hô, rất dễ thiêu đốt xăng. Trong nháy mắt hóa thành bốc lên liệt diễm. Sau đó một đường tràn ra khắp nơi. Chui vào bình xăng. Oanh, ầm ầm. Sau một khắc, cự đại bạo tạc phát sinh. Từ Tần Nhiên bóp cò bắt đầu. Đến ba chiếc SUV tuần tự nổ tung. Bất quá là ngắn ngủi 2-3 giây đồng hồ thời gian. Người trên xe, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Liền toàn bộ bị liệt diễm thôn phệ. Nổ tung, tạo thành đối thủ 200 sinh mệnh thương tổn. Có được đồ phòng ngự. Miễn dịch 50 điểm thương tổn. Thực tế tạo thành thương tổn 150 điểm. Đối thủ tử vong. Nổ tung, tạo thành đối thủ 200 sinh mệnh thương tổn. Có được đồ phòng ngự. Miễn dịch 50 điểm thương tổn. Thực tế tạo thành thương tổn 150 điểm. Đối thủ tử vong. Tần Nhiên võng mạc bên trên liên tiếp đánh giết nhắc nhở không ngừng soát tân. Hết thảy 12 đầu nhắc nhở. liền như là trước đó nói như thế. Còn có cái gì là sau một lần bình xăng nổ tung càng có thể giải quyết trong ô tô địch nhân đâu? Đáp án là 3 lần. Tần Nhiên, ngươi có khỏe không? Trả lời ta. Cự tiếng nổ lớn hấp dẫn Riley chú ý. Hắn tại giếng trong hầm lớn tiếng la lên Tần Nhiên tên. Ta rất khỏe. Tần Nhiên đáp trả. Bất quá, nhát gan tình báo con buôn. Dù cho nghe được Tần Nhiên trả lời, cũng vẫn như cũ học Tần Nhiên trước đó cách làm. Hướng về giếng hầm bên ngoài ném một bộ quần áo. Một cái quần đến từ vị kia tập kích giả. Chân chính xác nhận không sau đó. Lúc này mới thò đầu ra. Sau đó, hắn bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Khói đặc cuồn cuộn, như là hỏa cầu. Cháy hừng hực xe hơi. Ngươi làm sao làm được? Riley giọng mang cả lăm hỏi. Nã một phát súng, Tần Nhiên qua loa nói ra. Một ít chuyện căn bản là không có cách cùng dân bản địa giải thích. Riêng là dính đến kỹ năng lúc. Càng là như vậy, Tần Nhiên nói tới nã một phát súng. Cũng không có lừa gạt Riley. Nhưng là một thương này lại là dựa vào lấy đại sư cấp bậc hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống mang đến tri thức cùng thân thể phối hợp. Để Tần Nhiên trước tiên làm ra chính xác nhất lựa chọn. Lại thêm độc xả M1 phá giáp cùng cực xa đả kích. Tần Nhiên mới nhìn giống như nhẹ nhõm nhất thương giải quyết. Nhưng trên thực tế, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Không có đại sư cấp bậc hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống, dù cho có so độc xả M1 tốt hơn súng bắn tỉa. Cũng là không có đất dụng võ, mà chỉ có đại sư cấp bậc hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống, không có độc xả M1 dạng này súng bắn tỉa. Tần Nhiên cũng đã làm chừng mắt. Riley nhìn lấy Tần Nhiên, mang theo một mặt không tin. Bất quá, tình báo con buôn rất sáng suốt không có lựa chọn truy vấn hỏi. Đối phương ánh mắt vừa nhìn về phía này nổ tung, thiêu đốt xe hơi. Đó cũng là đến xử lý ta, Riley hỏi. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Tần Nhiên hỏi ngược lại. Ta không phải nằm mơ à. Ta lúc nào thành đại nhân vật như vậy. Vậy mà xuất động nhân thủ nhiều như vậy đối ta liên tục không ngừng truy sát. Đáng chết. Ta đến tột cùng cuốn vào phiền toái gì bên trong. Lấy Querido năng lực. Làm sao có thể điều động nhiều người như vậy. Nếu như hắn có dạng này thực lực. Sớm liền trở thành nơi này lòng đất quốc vương. Riley dùng lực níu lấy tóc mình. Tựa hồ là muốn dựa vào đau đớn để phán đoán chính mình phải chăng thực đang nằm mơ. Querido, mà Tần Nhiên lại là chú ý tới đối phương trong lời nói một cái tên người. Tên kia cũng là xen lẫn trong khu vực biên giới người. Nhưng cùng ta chỉ là buôn bán tin tức không giống nhau. Tên kia cơ hồ là không chuyện ác nào không làm. Quân, hỏa, độc, phẩm, thậm chí là buôn bán. Bán, người, miệng. Chỉ cần là kiếm tiền sinh ý, tên kia sẽ làm tất cả. Mà ta kiếm về người chứng kiến kia, chọc tới cũng là tên kia. M.O.A.L.O.C.K. Tam huynh đệ cũng là tên kia thuê mướn. Riley hồi đáp, nghe rất có thế lực bộ dáng. Tần Nhiên đánh giá lấy. Đây chẳng qua là nghe. Mà sự thực là, tên kia nhận bao quát ta tại này tuyệt đại bộ phận người chèn ép. Bất kỳ địa phương nào đều sẽ có quy củ. Riêng là giúp, phái, thế lực, đối với làm hư quy củ người. Chúng ta đều là cùng công chi. Mà ta, cho tới bây giờ đều là lớn nhất thủ quy củ cái kia. Riley nâng lên Querido lúc, một mặt mỉa mai, khinh thường, mà đang nói đến chính mình lúc, lại là một mặt tự đắc. Tựa hồ đó là cái gì không khởi sự tình. Đã biết muốn biết Tần Nhiên làm theo hoàn toàn không để ý đến rêu rao chính mình tình báo con buôn. Ngay lập tức hướng về tay bắn tỉa chỗ nóc nhà chạy tới. Hắn hy vọng tìm tới nhiều đầu mối hơn. Mà tại leo lên nóc nhà về sau. Lần đầu tiên nhìn thấy tự nhiên là tay bắn tỉa súng bắn tỉa. Tên, Liệp Hổ X một loại hình. Súng ống phẩm chất, ưu tú lực công kích. Khá mạnh hộp đạn dung lượng. Ba phát thuộc tính. Phá giáp LV2 đặc hiệu, không nhu cầu, hỏa dược vũ khí hạng nhẹ, nhập môn, phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, Cái này là một thanh có được cường đại công kích lực súng bắn tỉa. Cho dù là cỡ trung hộ giáp tại trước mặt nó cũng là không chịu nổi một kích. Phá giáp LV2 có thể tùy tiện xé rách cỡ trung hộ giáp. Phòng ngự lực phán định vì khá mạnh. Đối mặt mang theo thuộc tính vũ khí, Tần Nhiên không chút khách khí cõng lên người. Sau đó, ánh mắt của hắn xem xét bốn phía, đồng thời lật nhìn đối phương thi thể. Chung quanh cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng ở trên người đối phương, Tần Nhiên lại phát hiện một chương màu trắng thẻ từ. Trái phải hai mặt không có bất kỳ cái gì đánh dấu. Đồ án, liền như là một tờ giấy trắng. Cầm cái này tấm thẻ từ, Tần Nhiên trở về tới giếng hầm trước. Đứng ở nơi đó chờ đợi Riley. Trong nháy mắt liền thấy Tần Nhiên trong tay thẻ từ. Sắc mặt nhất thời đại biến. Trổi quét xác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.